Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ai là người sói? 9. Song càng cầu phiếu đề cử. Toàn bộ bữa tối tan rã trong không vui. Tô Nhược Dĩnh tại biểu đạt qua chính mình ý kiến sau liền tự mình lên lầu. Lấy đó không còn nghe cảm xúc kích động Vương Tiêu Vũ nói bất luận cái gì lời nói. Từ Siêu cũng cái thứ hai rời đi trước, hắn chỉ vào Vương Tiêu Vũ nói, đêm nay ném định ngươi. Vương Tiêu Vũ ngồi tại trước bàn ăn có chút sợ hãi. Sợ hãi đến chạm đứng lên đi cùng Từ Siêu đánh nhau tâm tình cũng không có. Nhưng hắn còn theo bản năng không hề từ bỏ diễn kịch. Hắn ngồi ở chỗ đó, vẫn luôn nhỏ giọng tự nhủ, ta không phải người sói, ta thật không phải là, đại gia vì cái gì muốn hoài nghi ta đâu. Lạc Phi rất bình tĩnh đã ăn xong cơm tối, số 6 Trương Lộ bởi vì giữa trưa không có xuống tới quan hệ. Cũng ăn rất nhiều, trước mắt biểu thợ săn nàng tạm thời là an toàn nhất. Cho nên trước bàn ăn rõ ràng thuộc nàng tâm tình tốt nhất. Số 2 Phùng Vũ Tình chỉ ăn một chút xíu, làm cái thứ 3 rời đi nàng, trở lại lầu 2 đi đến Từ Siêu trước gian phòng, nghĩ gõ cửa khuyên Từ Siêu không muốn ném Vương Tiêu Vũ. Nhưng nghĩ đến vừa mới phát biểu lúc, số 3 Trần Mông cùng số 6 Trương Lộ thái độ, nàng vẫn là lại đem chuẩn bị gõ cửa tay đem thả rơi xuống. Cái thứ 4 lên lầu Tô Nhược Dĩnh, tại khúc quanh thang lầu. Mắt thấy Phùng Vũ Tình theo Từ Siêu cửa phía trước hướng số 2 phòng đi trở về hết thảy. Phùng Vũ Tình phát giác có người phát hiện chuyện vừa rồi giật nảy mình. Nhưng thấy rõ là Tô Nhược Dĩnh về sau. Vẫn là an tâm, nàng đi đến Tô Nhược Dĩnh trước mặt nhẹ nói. Buổi tối là cùng nhau hắn a. Phùng Vũ Tình ẩn nấp so cái 4 thủ thế. Dù sao Từ Siêu số 4 phòng mặc dù cách cầu thang khá xa, nhưng nàng vẫn là sợ nhỏ giọng nói tên bị Từ Siêu nghe được. Tô Nhược Dĩnh nghiêng người làm chính mình ở vào một cái có thể rất tốt quan sát lầu một cầu thang. Vị trí, nàng có chút vẫy vẫy tay, ra hiệu Phùng Vũ Tình cùng nàng cùng nhau vào số 9 gian phòng lại nói. Số 9 gian phòng tại bố cục bên trên cùng số 2 gian phòng vừa vặn đối lập nhau. Tô Nhược Dĩnh cho rằng chỉ cần Phùng Vũ Tình trở về lúc cẩn thận một chút, hẳn là có thể không bị những người khác phát hiện. Rất nhanh, bàn ăn trên chỉ còn lại có Lạc Phi cùng Trương Lộ hai người. Ăn trước xong Lạc Phi không hề cố kỵ hư không ấn mở trò chơi menu. Phát tin tức cho Tô Nhược Dĩnh. Trong phòng bếp giao ăn không sai, bất quá nếu như tránh thoát theo dõi đem này lấy đi. Ta còn không có nghĩ kỹ, cái này đơn giản, Tô Nhược Dĩnh thật bất ngờ trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ mới trở về tin tức. Người trang bị bên trong không phải có dao gọt trái cây à? Đến lúc đó chúng ta dùng nó được rồi, ta biết có thể dùng nó, chẳng qua là chỉ có một cái, chúng ta có 2 người à? Lạc Phi trở về phục nói, lần này Tô Nhược Dĩnh trả lời rất nhanh, ngày mai chúng ta có thể trang tình lữ, cả ngày đều tại trong phòng ta, phòng bên trong phòng vệ sinh là không có theo dõi, đến lúc đó chúng ta có thể làm bộ kết thân mật sự tình. Vào phòng vệ sinh hẳn là sẽ không bị hoài nghi, tốt a. Lạc Phi lần này chỉ trả lời 2 chữ. Bởi vì cũng đã ăn xong Trương Lộ bắt đầu nhìn về phía hắn. Lộ ra kinh nghi vẻ mặt. Nàng hỏi Lạc Phi, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Vì cái gì ở trong hư không loạn điểm? Sớm nghĩ kỹ lý do Lạc Phi đối nàng khẽ mỉm cười một cái. Loạn điểm chẳng qua là ta tại thư giãn áp lực. Có loại này thư giãn áp lực phương pháp à? Trương Lộ có chút hiếu kỳ nói. Kỳ thật ta tại chơi tiểu gà trống điểm ai. Thấy Trương Lộ tựa hồ không biết cái trò chơi này. Lạc Phi dứt khoát nửa thật nửa giả đối nàng giải thích nói. Chính là trước đó thảo luận 3 người. Ta không quyết định chắc chắn được ném ai. Thế là cho bọn họ hư không an bài 3 cái vị trí. sau đó không đi cố ý nghĩ, tùy ý nghĩ một con số. Lại theo thứ tự điểm, xem cuối cùng điểm đến ai liền chọn ai ha. Trương Lộ lắc đầu, ngươi này thật là đủ tùy ý. Muốn ta nói, nếu như ngươi cùng ban trưởng là lẫn nhau yêu thích, nên hai người đối với ý kiến thống nhất. Như vậy vô luận đúng sai, đều là kiện rất lãng mạn chuyện không phải sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới vẫn luôn trong vòng tâm tính cách gặp người Trương Lộ có thể nói ra như vậy, bất. Quá như vậy cũng tốt. Lạc Phi thầm nghĩ, đứng dậy đối với Trương Lộ nói, tốt a, nghe ngươi, ta cái này đi hỏi một chút nàng buổi tối nghĩ ném ai. Hắn rời đi trước bàn ăn đi lên lầu. Không biết Trương Lộ nhìn hắn lên lầu bóng lưng, lộ ra một cái ủ ấm mỉm cười. Tô Nhược Dĩnh không nghĩ tới Lạc Phi dám ở bỏ phiếu trước như vậy trắng trợn đập cửa phòng của mình. Nàng do dự một chút, vẫn là đem Lạc Phi làm đi vào. Đóng cửa về sau, hỏi hắn vì sao muốn to gan như vậy. Lạc Phi tướng chính mình mới vừa cùng Trương Lộ đối thoại nói cho Tô Nhược Dĩnh nghe. Tô Nhược Dĩnh sắc mặt mới tốt xem một chút, trêu ghẹo nói, người này nhân chứng sử dụng ngược lại vô cùng nhanh. Không nói nhiều khác, Lạc Phi nhìn một chút trên tường đồng hồ điện tử đối với Tô Nhược Dĩnh nói. Cách 18 giờ bỏ phiếu thời gian chỉ còn lại có 10 phút. Ta đến chỉ muốn hỏi ngươi, buổi tối sẽ ném ai? Dù sao chúng ta khẳng định là một phe cánh, đem phiếu tập trung một chút, chiến thắng xác suất sẽ lớn hơn một chút, ta sẽ ném Vương Tiêu Vũ. Tô Nhược Dĩnh không chút nghĩ ngợi đối với Lạc Phi nói, trước mắt vẫn là hắn hiểm nghi lớn nhất, ngoại trừ trước hết nhất ra khỏi phòng xem xét ta bên ngoài. Hắn có thể nhanh như vậy xông vào Trần Lôi gian phòng xác thực khả nghi nhất. Được rồi, ta đã biết, Lạc Phi gật gật đầu, đối với Tô Nhược Dĩnh nói, hiện tại đến phòng ngươi, cũng là vì ngày mai lại đến làm một cái làm nền. Không có chuyện gì khác lời nói, vẫn là kênh liên lạc đi. Được rồi, Tô Nhược Dĩnh cũng gật đầu đồng ý nói, hy vọng đêm nay tiên tri không chết, phù thủy dùng giải dược lời nói, cũng có thể biết nhiều hơn một người tốt. Như vậy chúng ta thắng được tỷ lệ liền rất lớn. Lạc Phi trở về đến chính mình gian phòng, đóng cửa lại về sau, lập tức bật máy tính lên phần mềm. Lạc Phi rơi vào trầm tư. Vốn dĩ theo trước đó trước bàn ăn phát biểu xem, Vương Tiêu Vũ thần thái tựa hồ thực đem Tô Nhược Dĩnh coi ra gì. Phải biết hiện tại dù sao cũng là tại chơi tính mạng du quan người sói trò chơi. Vẻn vẹn bởi vì ban trưởng hư danh cứ như vậy nghe theo nguyên nhân cũng không phải là thực có thể đứng lại chân. Hắn lại nghĩ tới Tô Nhược Dĩnh cuối cùng về phiếu về sau, Vương Tiêu Vũ đã cơ hồ mất khống chế, lại như cũ chịu đựng không có truy Tô Nhược Dĩnh lên lầu biện bạch biểu hiện. Thế nhưng là nàng vừa mới lại nói với ta muốn ném Vương Tiêu Vũ, thật chẳng lẽ chính là ta đa nghi? Tô Nhược Dĩnh thật không cùng Vương Tiêu Vũ một đám, hoặc là Tô Nhược Dĩnh cùng Vương Tiêu Vũ thật đều là người tốt. Vừa nghĩ tới Tô Nhược Dĩnh ban đầu dùng một bộ đương nhiên ngữ khí tự nhủ hai người khẳng định là cùng trận doanh thời điểm, Lạc Phi trong lòng đối với Tô Nhược Dĩnh hoài nghi liền lại giảm bớt một chút. Vẫn là xem đêm nay bỏ phiếu sau kết quả rồi nói sau. Bởi vì cũng không tại tiêu điểm ba người bên trong, Lạc Phi đổ không lo lắng đêm nay chính mình bị ném ra đi. Về phần người sói lựa chọn giết người, số 3 Trần Mông cùng số 8 Phi Vũ rõ ràng biểu hiện được cường thế hơn hắn nhiều lắm. Chỉ có hai người này không đều là người sói, giết Lạc Phi khả năng liền muốn thấp rất nhiều. Vẫn là trước bỏ phiếu đi. Mắt thấy đến 18 giờ, Lạc Phi thông qua biểu kiện hình thức phát số 1 Vương Tiêu Vũ tên cho quan tòa. 10 phút đồng hồ về sau, Lạc Phi nhận được quan tòa trả lời biểu kiện. Chỉ thấy phía trên viết, số 1 Vương Tiêu Vũ bỏ phiếu cho số 4 Từ Siêu, số 2 Phùng Vũ Tình bỏ phiếu cho số 3 Trần Mông, số 3. Trần Mông bỏ phiếu cho số 2 Phùng Vũ Tình, số 4 Từ Siêu bỏ phiếu cho số 1 Vương Tiêu Vũ, số 6 Trương Lộ bỏ phiếu cho số 2 Phùng Vũ Tình, số 7 Lạc Phi bỏ phiếu cho số 1 Vương Tiêu Vũ, số 8 Phi Vũ bỏ phiếu cho số 1 Vương Tiêu Vũ, số 9 Nhược Tức Nhược Ly bỏ phiếu cho số 1 Vương Tiêu Vũ. Thống kê: số 1 Vương Tiêu Vũ 4 phiếu, số 2 Phùng Vũ Tình 2 phiếu, số 3 Trần Mông 1 phiếu, số 4 Từ Siêu 1 phiếu. Kết quả: số 1 Vương Tiêu Vũ bị loại. Thể loại: giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.